Luân hồi đan đế, chương 1400, Thanh Hoa Băng Ngọc, góc truyện audio.com. Đông Chính Liệt Dương nói, điều tra tiểu đội trưởng nói. Bẩm Lăng tiên sinh, Thanh Hoa mỏ ngọc, ở nơi này mạch nước ngầm giường bên trong. Trong chốc lát, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc hai người, đối với Lăng Vân lại là kính sợ. Bọn họ cũng đúng mình lựa chọn ban đầu, cảm thấy càng vui mừng. Trước khi tới, Từ Hạc trong lòng còn có chút vặn nặn. Cứ việc hắn đã thần phục Lăng Vân, căn cứ mỏ sắt mật độ, chúng ta có thể đại khái phán đoán. Nơi này số lượng dự trữ không thấp hơn 500 tấn. Nhưng nói thế nào đi nữa hắn cũng là vạn bảo lâu đứng đầu. Để cho hắn đối với Lăng Vân giữ cung kính, cái này không thành vấn đề. Cuối cùng có thể có được thuần ngọc có thể vượt qua 30.000 cân. Nghe nói như vậy, mọi người tại đây hô hấp cũng một hồi dồn dập. Thanh Hoa Ngọc, có thể muốn cho hắn hướng Lăng Vân chịu đòn nhận tội. Hắn thật có chút không bỏ được mặt mũi. Có thể hiện tại, nội tâm hắn tất cả kiểu cách. Cái này ở bên ngoài là giữ khắc tính toán giá cả. Một khắc thường thường chỉ đáng giá 100 nguyên thạch. Thông thường Thanh Hoa Ngọc, đều bị trước mắt một màn này, cho hoàn toàn đánh nát. Phịch, Từ Hạc không chút do dự, trực tiếp đối với Lăng Vân quỳ một chân. Lăng tiên sinh, một khối là bách khắc, cũng chính là giá trị hơn 10.000 nguyên thạch. Không, 5 kg thanh hoa ngọc, giá trị 50.000 nguyên đá, là ta có thua ngài phó thác. Để cho sự việc xuất hiện lớn như vậy sơ suất, cuối cùng còn muốn ngài tới kết thúc. Nơi này nếu có thể lấy ra 30.000 cân thanh hoa ngọc, đó chính là 1.5 tỷ nguyên thạch, mà bình thường tính toán cùng thực tế đều có khác biệt. Từ Hạc ở nơi này hướng tiên sinh ngài bồi tội. Mong rằng tiên sinh có thể cho ta đem đền bù qua cơ hội. Từ Hạc, lần này, sẽ tận lực giữ cẩn thận. Nói cách khác, nơi này chân chính thuần ngọc hàm lượng 80, có thể so với 30.000 cân cao rất nhiều. Phát tài. Ngươi thật để cho ta rất thất vọng. Lăng Vân lãnh đạm nói. Từ Hạc trong lòng cả kinh. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiên sinh, là ta sai. Đây là Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc đầu óc bên trong. Giờ khác này chung ý niệm. Đông Chính Bang và Vạn Bảo Lâu tài sản đều không thiếu. Ta là quá không cẩn thận. Lần này, hắn đích xác là sơ sót. Nể tình ngươi là mới phạm lần đầu. Lần này ta liền không truy cứu. Nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lăng Vân không đi qua hơn truy cứu. Chủ yếu Từ Hạc ở lòng hắn ở giữa xác định vị trí. Vốn là không cao. Từ Hạc hoàn toàn không biết Lăng Vân ý tưởng. Nghe Lăng Vân lần này không truy cứu hắn. Hắn còn thở phào nhẹ nhõm. Cảm kích nói. Đa tạ tiên sinh. Ở Ngọc Sơn Thành có thể nói là vang đương đương nhà giàu thế lực. Nhưng Từ Hạc tích lũy mấy trăm năm. Mời tiên sinh yên tâm. Sau này ta làm việc nhất định sẽ gấp đôi cẩn thận. Bên cạnh Lạc Thiên Thiên. Thấy tình hình này. Thần sắc có chút hoảng hốt. Tổng tài sản cũng chính là 30 triệu nguyên thạch. Đông Chính Liệt Dương còn không Từ Hạc có tiền. Nói cách khác. Nơi này phát hiện thanh hoa mỏ ngọc. Vô luận Từ Hạc vẫn là Đông Chính Liệt Dương. Vậy cũng là không kém tại Lạc gia tộc dài Lạc Trấn Uy tồn tại. Có thể hiện tại là bọn họ 10 đời cũng rất khó kiếm được. Lăng Vân ánh mắt giống vậy sáng ngời. Cái này thanh hoa mỏ ngọc số lượng dự trữ lớn. Hai cái đại nhân vật như vậy. Ở Lăng Vân trước mặt. Cũng một mực cung kính. Thậm chí là hết sức lo sợ. Đông Chính Liệt Dương. Đối với hắn mà nói cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Trọng yếu hơn chính là, lớn như vậy thanh hoa mỏ ngọc, rất có thể sẽ sản sinh ra vật chân quý hơn. Lăng Vân ba người cũng không vội và đi, làm tiếp tiến một bước xác nhận. Đông Chính Liệt Dương nói, tiếp theo, thanh hoa mỏ ngọc bên kia ra sao? Lăng Vân vừa nhìn về phía Đông Chính Liệt Dương, hôm nay ở nơi này Ngọc Sơn Thành. Hắn chú ý nhất chính là hai chuyện. Một là ma linh, hai chính là thanh hoa mỏ ngọc. Đông chính liệt dương tinh thần chấn động. Tiên sinh, ta cũng đang muốn và ngài báo cáo chuyện này. Ba người ở dưới đất sông bên cạnh ngồi xuống. Lăng Vân nhắm mắt, trộm thiên cổ. Lăng Vân vận chuyển trộm thiên cổ. Đi qua dò xét, người ta đã tìm được thanh hoa mỏ ngọc chính xác vị trí. Hơn nữa dò xét tiểu đội đã dùng linh phù hồi tin. Để cho phân thân được thần không biết quỷ không hay. Tiến vào mạch nước ngầm bên trong. Phân thân giờ phút này là linh cương hình thái. Nơi đó đích xác là thanh hoa mỏ ngọc. Lại số lượng dự trữ không nhỏ. Tiên sinh, chúng ta có thể phải đi xem một chút. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng là ánh mắt hơi sáng. Quảng cáo, thanh hoa mỏ ngọc. Bên cạnh Lạc Thiên Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi. Lăng Vân và Đông Chính Liệt Dương bọn họ có thể ung dung ở dưới đất lòng sông bên trong tạt qua. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, phân thân ở lòng sông chỗ sâu dừng lại, lại phát hiện thanh hoa mỏ ngọc. Phải biết, cho dù là số ít thanh hoa ngọc đô giá trị không rẻ. Cái này một cái mỏ ngọc, suy nghĩ một chút liền kinh người. Lạc sư tỷ, ngươi về trước Lạc gia, ta cần phải đi ra ngoài một chuyến. Tiếp theo Lăng Vân đối với Lạc Thiên Thiên nói, tìm được, ở nơi này thanh hoa mỏ ngọc vị trí nòng cốt. Hắn tìm được một phiến đặc biệt thanh hoa mỏ ngọc, nhìn bề ngoài, nơi này thanh hoa mỏ ngọc, được, Lạc Thiên Thiên gật đầu, biết thanh hoa mỏ ngọc sự quan trọng đại. Nàng tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Nửa ngày sau, Lăng Vân và cái khác thanh hoa mỏ ngọc cũng không khác biệt. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng nói, liền sẽ phát hiện nơi này thanh hoa mỏ ngọc. Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc đi tới Chính Dương Sơn. Một cái tầm thường núi cao trong khe. Nơi này đã bị Đông Chính Bang dò xét tiểu đội. Khai thác ra một cái đơn sơ con đường. Lăng Vân ba người liền dọc theo con đường này, đi sâu vào núi cao bụng. Đi hơn 3.000 mét sau đó, lộ ra một cổ cùng người khác bất đồng ý lạnh như băng. Thanh hoa băng ngọc, đây không phải là thanh hoa ngọc, mà là thanh hoa băng ngọc. Quảng cáo, phía trước sáng tỏ thông suốt, núi này nhạc nội bộ, có điều mạch nước ngầm. Bang chủ, Lăng tiên sinh. Thanh hoa băng ngọc là do thanh hoa ngọc thăng hoa tới. Có thể nói thanh hoa ngọc vương. Nó sinh ra tỷ lệ rất thấp. Đông Chính Bang điều tra tiểu đội trưởng vội vàng tới đây thi lễ. Cầm thanh hoa mỏ ngọc tình huống cụ thể. Nói cho Lăng tiên sinh. Cho nên chỉ có cái loại này cỡ lớn thanh hoa mỏ ngọc mới có thể xuất hiện. Đồng thời, thanh hoa băng ngọc giá trị là thanh hoa ngọc ngàn lần. Đông Chính Liệt Dương nói, ừ, điều tra tiểu đội trưởng nói, bẩm Lăng tiên sinh, thanh hoa mỏ ngọc, ở nơi này mạch nước ngầm giường bên trong, căn cứ mỏ sắt mật độ, chúng ta có thể đại khái phán đoán, nơi này số lượng dự trữ không thấp hơn 500 tấn. Nói cách khác, một khắc thanh hoa ngọc giá trị 100 nguyên thạch, một khắc thanh hoa băng ngọc, chính là giá trị 100.000 nguyên thạch. Lăng Vân cảm ứng, cuối cùng có thể có được thuần ngọc có thể vượt qua 30.000 cân. Nghe nói như vậy, mọi người tại đây hô hấp cũng một hồi dồn dập. Thanh hoa ngọc, nơi này thanh hoa băng ngọc, đại khái cũng chính là 10 kg. Nhưng cái này 10 kg thanh hoa băng ngọc, tổng giá trị đạt tới 1 tỷ nguyên thạch. Cái này ở bên ngoài là giữ khắc tính toán giá cả. Một khắc thường thường chỉ đáng giá 100 nguyên thạch, thông thường thanh hoa ngọc, cái khác tất cả thanh hoa mỏ ngọc cộng lại. Giá trị liền cùng cái này 10 kg thanh hoa băng ngọc kém không nhiều. Một điểm này, một khối là bách khắc, cũng chính là giá trị hơn 10.000 nguyên thạch. Không, 5 kg thanh hoa ngọc, giá trị 50.000 nguyên đá. Lăng Vân không hề dự định nói cho Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc. Phòng người chi tâm không thể không. Nơi này nếu có thể lấy ra 30.000 cân thanh hoa ngọc. Đó chính là 1.5 tỷ nguyên thạch mà bình thường tính toán cùng thực tế đều có khác biệt.